Chu Nhất Tình bên cạnh mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện với Tống Quyết. Về phần Bạch Hạo lộ sắc mặt cổ quái, hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ cho nên không lên tiếng. Người... Tống Quyết nghẹn ngào kinh hô, hắn thực không nghĩ tới nơi này lại gặp được Bạch Tiểu Thuần. Với hắn đây là việc ngoài ý muốn tới tận cùng. Lúc này tâm thần hắn rối loạn, hắn cũng không chú ý tới vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa phản ứng của Chu Nhất Tinh và Bạch Hạo quá khác lạ. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn cười tùm tìm chào hỏi Tống Khuyết, nội tâm thoải mái không thể dùng lời lẽ hình dung. Vừa nghe hai chữ Khuyết Nhi, Tống Khuyết trực tiếp bùng nổ. Sau khi trải qua chuyện ở Man Hoang, hắn đã tiến bộ rất nhiều, cưỡng ép áp chế không vui trong lòng. Ánh mắt hắn bắn ra hào quang quật cường, bộ dạng tin tưởng và nhất thế xuất hiện. Bộ dạng tự tin và cường thế xuất hiện. Người còn dám xuất hiện trước mặt Minh Hoàng? Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, hắn lên tiếng. Dù sao hắn và Bạch Tiểu Thuần đều là đệ tử nghịch Hà Tông, cho dù nội tâm không phục Bạch Tiểu Thuần, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn nhịn xuống, không nói ra tên Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại điểm ra thân phận của Bạch Hạo chính là Minh Hoàng. Ta đã cho hắn cơ hội, nếu như hắn thông minh thì nhanh chóng chạy đi, hoặc nghĩ biện pháp hóa giải. Nếu như hắn phản ứng chậm chết ở chỗ này thì cũng đừng trách ta. Nội tâm của Tống Khuyết nghĩ như vậy, cho nên lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo cảm khái, hắn cảm giác mình hiện tại đã không cùng cấp độ với đối phương nữa rồi. Hồi tưởng chính mình đã đi vào Man Hoang, sau đó trở thành sủng vật của Minh Hoàng, hắn cho rằng thân phận của hắn như vậy không phải Bạch Tiểu Thuần có thể dễ dàng so sánh. Hắn có suy nghĩ muốn áp chế Bạch Tiểu Thuần cũng đạt được nguyện vọng. Đây là số mệnh. Bạch Tiểu Thuần nơi Bạch Tiểu Thuần, người số mệnh không tốt, biến thành tội phạm truy nã trong Màn Hoàng, biến thành kẻ người hô người đánh. Mà Tống Khuyết ta có thể lăn lộn thành sủng vật của Minh Hoàng, ngày sau sẽ ngồi lên chức vị quan trọng. Ý nghĩ tồn tại của ta quá lớn. Tống Khuyết nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo hướng thương cảm, hồi tưởng quan hệ giữa mình và Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết cảm khái, hắn suy nghĩ nếu có cơ hội cũng tìm biện pháp cứu đối phương, dù sao thì đều là người của người Khả Tông mà. Vào lúc này hắn tỉnh táo lại, nội tâm bắt đầu suy nghĩ, tại sao Bạch Tiểu Thuần lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Dường như Bạch Hạo cũng không có mâu thuẫn hay là nghi hoặc. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới điểm này. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn rất hiểu Tống Khuyết, cho nên nhìn ra đối phương không có ác ý. Kể từ đó hắn cảm thấy Tống Khuyết vô cùng không tệ, thời khắc mấu chốt vẫn giữ gìn cho dượng của mình. Có suy nghĩ như vậy nên không đành lòng. Bỏ đi, không thu ngưỡng mộ quán. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là tiểu dượng của Tống Khuyết, cũng nên chiếu cố cảm thụ của đối phương, vì vậy ho khan và không quan tâm Tống Khuyết. Hắn nhìn sang Bạch Hạo và chỉ về phía Chu Nhất Tình. Hạo Nhi, Chu Nhất Tình đi theo vi sư lâu năm, cũng làm tùy tùng của ta trong Man Hoang, cũng xử lý thay ta không ít chuyện. Trước mắt ta phải rời đi, người hãy lưu hắn lại bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần nói lời này lọt vào tai của Chu Nhất Tình, chẳng khác gì là âm thanh hay nhất thế gian, cũng nổ vang trong đầu Chu Nhất Tình. Tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên vui sướng vô hạn, hô hấp càng dồn dập. Nếu như bị đại hảo sự như vậy nện vào đầu như thế, hắn kích động thân thể run rẩy. Hắn cảm kích Bạch Tiểu Thuần khó nói thành lời. Chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hắn là luyện hồn sư chính thống Màn Hoàng, cho nên hắn kính ngưỡng Minh Hoàng vô cùng cuồng nhiệt, vượt xa Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu ra. Cho nên sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, Chu Nhất Tình liền thất thố. Hắn hiểu nếu một khi mình trở thành người của Minh Hoàng, chẳng khác nào là trở thành sứ giả của Minh Hoàng trên thế gian. Thân phận này vô cùng tôn quý, không nói là ngang hàng với tứ đại thiên vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Về phần gia tộc quán, từ nay về sau thậm chí không dám đưa hắn vào danh sách kế thừa, bởi vì xưng hô người kế thừa gia tộc đã không xứng với thân phận của Chu Nhất Tình bây giờ. Hắn là chỗ dựa chân chính của gia tộc, cho dù là lão tổ hay là các tộc nhân khác đều cung kính với hắn. Vào lúc Chu Nhất Tình kích động rơi nước mắt, Tống Khuyết ở bên cạnh mở to mắt nhìn. Trước đó hắn tự tin và cao ngạo liền biến thành bong bóng vỡ tan. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi sao lại xưng Minh Hoàng là Hạo Nhi? Tống Khuyết run rẩy, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn về phía Chu Nhất Tình. Ngươi xưng hô hắn là chủ nhân, có điểm nào đó sai lầm? Không đúng. Tống Khuyết ôm đầu và lắc đầu liên tục. Hắn đã nói năng lộn xộn,

Tống Khuất nghe xong thở ra một hơi, đầu óc hắn cũng hiện tại đã quá loạn, suy nghĩ không ổn định. Hắn chẳng khác gì là người rơi vào khát vọng và có cộng dâm tồn tại. Thậm chí hắn không nghĩ nhiều để tránh phức tạp. Lúc này khí tức của Tống Khuất không gấp gáp như trước, cảm xúc bắt đầu bình thường trở lại. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, liền tiến lên an ủi: Khuất Nhi, ngươi đừng có kích động. Chúng ta gặp nhau ở Man Hoang chính là duyên phận. Tuổi của ngươi không nhỏ, nếu như khuyết công tâm chính là tối kỵ. Ngươi xem, đầu tóc bốc hơi cả nước rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần nói xong, nhìn đỉnh đầu Tống Khuất còn có khói trắng chưa biến mất, vì vậy vô ý thức giơ tay lên sờ đầu Tống Khuất. Bởi vì ngày thường Bạch Tiểu Thuần sờ đầu Tống Khuất vẫn động tác giống như đúc, thậm chí cường độ mạnh yếu cũng như nhau. Thế cho nên Tống Khuất vô ý thức duỗi đầu muốn Bạch Tiểu Thuần sờ thoải mái hơn. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang sờ, Tống Khuất duỗi đầu thì cả hai sững sờ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Không đợi hắn co tay lại, Tống Khuất đã ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào bi phẫn và sụp đổ. Cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi gạt ta, chính là ngươi. Tiếng gào truyền khắp tứ phương. Tống Khuất chợt để hiểu rõ những lời trước đó là giả, đều chỉ là an ủi mình. Cảm giác đó, độ mạnh yếu đã bạo lộ ra tất cả chân tướng. Vừa nghĩ tới chính mình đã biến thành sùng vật của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn chủ động duỗi đầu, Tống Khuất tức giận công tâm. Trên đầu hắn có nhiều khói trắng bốc lên, hắn gào thét, sau đó bất tỉnh. Vào lúc Tống Khuất bất tỉnh, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn tiến lên xem xét bóp miệng Tống Khuất, cho ăn một ít đan dược. Lúc này mới bắt đắc dĩ nhìn sang Bạch Hạo cùng với Chu Nhất Tình. Hay, không nên oán ta, ta nên xử lý việc này như thế nào chứ? Bạch Tiểu Thuần xấu hổ bất đắc dĩ lên tiếng, hắn rất là đau đầu. Sư tôn, lúc này ta ở đây quá lâu, Thù Lăng tiền bối vẫn đang chờ ta. À, ta đi trước nhá. Bạch Hạo thực sự không nhịn được, hắn như phục sư tôn của mình, giờ phút này sắc mặt đầy cổ quái, liền vội vàng mở miệng, sau đó nhanh chóng bước vào Minh Hà. Chu Nhất Tình cũng cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần, sau đó quay đầu đi theo Bạch Hạo tiến vào trong Minh Hà. Hắn và Bạch Hạo biến mất cùng một lúc. Bạch Tiểu Thuần buồn rầu hô một câu: Hạo Nhi, nhớ tới thăm ta. Trong Man Hoàng còn có tu sĩ cũng bị truyền tống theo ta năm đó. Bạch Hạo ứng một tiếng, hắn biến mất vô ảnh. Nhìn thấy hai người rời đi, Bạch Tiểu Thuần không thể làm gì, lại cúi đầu nhìn Tống Khuất đã hôn mê. Hắn vỗ vỗ cái trán, sau đó thở dài: Bỏ đi, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn rồi. Bất tỉnh thì bất tỉnh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chờ hắn tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, sau đó hắn bố trí trận pháp quanh Tống Khuất. Hắn quay người đi vào trong động phủ và khoanh chân ngồi xuống, liên tục hít sâu mấy hơi và giữ vững tinh thần. Đợi hắn thức tỉnh cũng cần một ít thời gian. Nếu đã luyện thành hỏa diễm 20 màu, như vậy ta cũng nên tấn chức nguyên anh đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền không do dự, hắn lấy ra quy văn nồi, nguyên anh bay ra ngoài và ngồi vào trong quy văn nồi, lại lấy ra một đám hỏa diễm 20 màu. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong. Không chần chờ, hắn dung nhập vào hỏa diễm 20 màu vào trong quy văn nồi. Hỏa diễm bị hấp thu và tỏa ra kim quang sáng ngời. Kim quang bao phủ nguyên anh của Bạch Tiểu Thuần, một đạo lực lượng thiên địa làm cho người ta kinh khủng bạo phát. Vào lúc này ở trong quy văn nồi có hào quang màu vàng lóe lên. Qua một lúc tiếng nổ biến mất, hào quang màu vàng dần không còn. Sau đó quy văn nồi triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó có một tia sáng bắn ra khắp bốn phía, đó là nguyên anh tỏa sáng lồng lạnh. Nhìn nguyên anh không khác gì là chân thân, khí tức hùng hậu. Bên trong nguyên anh còn sinh ra một tia thiên đạo chấn động rất mạnh, chính là thiên đạo nguyên anh đại viên mãn. Sau khi đã luyện linh đại viên mãn, như vậy thực lực của thiên đạo nguyên anh cực mạnh, có thể nói là tuyệt địa thiên luân. Hư vô vô cùng vặn vẹo, thân này nguyên anh lại có kim vân thứ 10. Một kim vân đều sinh ra khí tức chấn động, có thể tưởng tượng nếu như luyện linh nguyên anh 21 lần, như vậy những kim vân này sẽ tạo thành tử vân. Vào thời khắc tử vân xuất hiện, theo như miêu tả trong truyền thuyết thì sẽ đột phá nguyên anh, khai sáng truyền thuyết chưa từng có. Chỉ là lý luận, nhưng truyền thuyết nó lại giúp tấn chức thiên nhân hoàn mỹ. Truyền thuyết điện đi nguyên anh 21 lần sẽ có thể đột phá trở thành thiên nhân. Mặc kệ lời này cũng có đúng hay sai, cũng nên thử một chút. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ánh mắt vô cùng táo bạo. Chờ sau khi Khuyết Nhi tỉnh lại,